Đại Đường Sông Long Truyện, tập thứ 176. Ngày hôm sau, Quế Tích Lương và Hạnh Dung thần thái phấn khởi ngồi thiền trở về Giang Đô. So với dáng vẻ cúi đầu u rũ khi tới đây thật khác nhau một trời một vực. Cùng đi còn có Từ Tử Lăng giả trang thành đại hiệp Mặt Sẹo và Lạc Kỳ Phi, một người có nhiệm vụ ở bên bảo vệ vị bang chủ tương lai của Trúc Hoa Bang này. Một ngày 12 canh giờ, một người thì phụ trách tổ chức đội ngũ trinh sát, lấy bang chúng Trúc Hoa Bang thông thuộc bản địa làm khấu cán. Ngoài ra còn có hơn 10 cao thủ trinh sát của thiếu soái quân phối hợp để thu thập tin tức về tình hình liên quân Đỗ Phục Quy và Trầm Luân. Sau bữa cơm, Từ Tử Lăng một mình đi ra sau thuyền, ngắm nhìn bầu trời đêm tuyệt đẹp. Gã lại nhớ đến chuyện bất hạnh của Tố Tố, trong lòng như quặn thắt lại, chỉ biết thở dài một tiếng nẩu nề. Chuyện của Tố Tố đã kích gã nặng nề hơn rất nhiều so với cái chết của Phó Quân Sước, bởi Phó Quân Sước chỉ ít cũng chết một cách bi tráng oanh liệt, và cái chết của nàng đến quá bất ngờ, khiến cho hai gã còn chưa hiểu rõ thì việc đó đã biến thành quá khứ rồi. Nhưng đối với Tố Tố, gã vốn tràn đầy hy vọng mà mong chờ, vậy mà đột nhiên tất cả nỗ lực và hy vọng đó đều biến thành bọt nước. Cảm giác hụt hẫng bất lực và hối hận đó giống như con độc xà đang không ngừng cắn nát tâm hồn của gã. Từ Tử Lăng không biết đến lúc nào mình mới có thể hồi phục lại như Khấu Trọng. Người ta nói thời gian có thể xóa nhòa mọi thứ, song gã biết rất rõ Tố Tố đã lưu lại một vết sẹo vĩnh viễn không thể xóa mờ trong lòng gã. Mỗi lần nhớ đến gương mặt và thanh âm của nàng trước khi qua đời, lòng gã lại cảm thấy thắt lại, cơ hồ như phải dùng hết sức mạnh toàn thân mới có thể dồn ép nỗi bi thương to lớn ấy xuống vậy. Gã đã tê cứng tới mức không muốn hận bất kỳ ai nữa, kể cả Lý Tịnh và Hương Ngọc Sơn. Thế nhưng gã cũng tuyệt đối không ngăn cản sự trừng phạt tàn khốc nhất của Khấu Trọng dành cho Hương Ngọc Sơn. Đồng thời gã cũng hiểu rõ trong thiên hạ này không có ai có thể ngăn cản Khấu Trọng báo cù cho Tố Tố. Nguyên nhân khiến Tố Tố mắc phải tuyệt chứng rất có thể là do nàng đã tích tụ đau thương trong thời gian dài mà nên. Xa thì do Lý Tịnh, gần thì do Hương Ngọc Sơn. Chuyện này gã và Khấu Trọng đều hiểu rất rõ, nhưng đều không có nói ra miệng, lại càng không muốn đàm luận về nó. Mấy ngày nay hai gã không dám nhắc đến Tố Tố dù chỉ một câu, bởi vì đó quả thực là một chuyện khiến người ta thương tâm muốn chết. Quế Tích Lương đến bên cạnh gã đằng hắn một tiếng rồi nói: "À, ta có mấy lời muốn nói với người." Từ Tử Lăng miễn cưỡng thu nhiếp tâm thần, gật đầu nói: "Đều là huynh đệ cả, người cứ nói đi." Quế Tích Lương có vẻ ngại ngùng, dường như không biết bắt đầu từ đâu, trầm ngâm một hồi lâu rồi mới lên tiếng: "Người nói xem tại sao Tiểu Trọng lại cứ muốn đưa ta lên làm bang chủ vậy? Nói thiệt lòng, ta rất hiểu rõ bản lãnh của mình thế nào. Làm một đường chủ đã là giỏi lắm rồi, chứ bang chủ thì ôi..." Từ Tử Lăng chậm rãi hỏi: "Vậy bản thân người có muốn làm bang chủ không đã?" Quế Tích Lương cười khổ: "Người nhìn lên cao, nước chảy xuống thấp, muốn thì đương nhiên là muốn rồi. Nhưng nếu danh bất phụ thực thì chỉ là một chuyện tốn công mà chẳng được ích lợi gì mà thôi." Từ Tử Lăng nói: "Chỉ cần người muốn là được rồi. Hiện giờ cái người thiếu chỉ là lòng tin thôi. Đã có Khấu Trọng toàn lực giúp đỡ người thì còn sợ gì nữa chứ. Hắn quyết sẽ không hại người đâu. Chắc người cũng biết con người hắn thế nào rồi chứ. Hồi nhỏ khi chúng ta đánh nhau với bọn Du Côn, người đã thấy hắn bỏ chạy trước lần nào chưa? Có phải lần nào hắn cũng là người chạy cuối cùng hay không?" Quế Tích Lương khổ não nói: "Ta lên làm ban chủ thì có lợi gì cho Khấu Trọng chứ? Cho dù làm được ban chủ thì sao đã? Ta đâu có thể chỉ huy được mấy lão đầu như Lệnh Thiệu Châu hay Thẩm Bắc Sương chứ. Mạch Dân Phi lại càng không chịu nghe lời ta. Một ban chủ hữu danh vô thực như vậy thì làm gì chứ?" Từ Tử Lăng điềm đạm nói: "Vậy sao ngươi không nói luôn từ đầu với Tiểu Trọng đi? Như vậy thì đâu cần phiền não về chuyện này như bây giờ nữa." Quý Tích Lương thở dài. Hey, tiểu trọng coi trọng ta như vậy, làm sao khiến hắn thất vọng được? Huân hồ lệnh Thiệu Châu đã chặt đứt đường tháo lui của ta rồi, bây giờ chỉ có thể liều mình xông lên phía trước mà thôi. Ôi, thế này có phải là ta đang tự mâu thuẫn không? Từ Tử Lăng dịu giọng nói, môn đoạt được hay giữ gìn quyền vị xưa nay đều không phải chuyện dễ dàng gì. Tiểu Trọng bây giờ không còn là Tiểu Trọng trước kia nữa, tự nhiên hắn sẽ có thủ đoạn giúp ngươi trở thành bang chủ thực sự của Trúc Hoa Bang, thậm chí có thể sắp xếp cho mấy người tài giỏi tới đây giúp ngươi xử lý sự vụ, để sau này ngươi có thể giúp hắn hoàn thành đại nghiệp tranh bá thiên hạ. Thử xem đó, chẳng phải là cả lão hồ ly như Lý Tử Thông và Thiệu Lãnh Châu còn bị hắn đùa bẩn trên lòng bàn tay hay sao? Ngoài ra người cũng nên hỏi thêm ý kiến của Tiểu Dung nữa. Hắn là người bình tĩnh lại đa tri, có thể bù đắp những chỗ còn thiếu sót cho ngươi. Khi đó gã vỗ mạnh tay lên vai Quế Tích Lương nói, khuya rồi, người đi nghỉ sớm đi. Sáng mai sau khi đến Giang Đô, có lẽ còn rất nhiều chuyện ngoài ý liệu cần chúng ta phải hòa toàn thần ứng phó. Cao Trọng vội vàng chạy ra cửa, đón Lưu Hắc Thác. Để đang không biết dùng cách gì để liên lạc với Lưu đại ca, không ngờ quý khách lại đích thân đại giá quan lâm. Lưu Hắc Thác cười lên ha hả, nắm lấy tay gã cùng bước vào đại sảnh thân thiết nói. Không phải để tìm ta thì ta cũng đến tìm đệ. Hiện giờ thiên hạ có ai nghe tên Khấu Trọng mà không khâm phục sát đất đâu chứ. Sau khi ngồi xuống đợi tất cả thị tỳ bộc nhân trút khỏi đại sảnh, Lưu Hắc Thác mới nói, Hạ Dương Dung định phái người đến với phái người khác đến gặp đệ thương nghị, nhưng ta đã kiên quyết xin đi chuyến này, tránh để sau này huynh đệ thất hòa, cuối cùng lại dẫn đến kết cục phải dùng binh đao gặp nhau trên chiến trường thì thiệt là không hay. Khâu Trọng lắc đầu, Lưu đại ca cứ yên tâm, huynh đệ là huynh đệ, làm sao lại lấy binh đao thay mỹ tủ để nghênh tiếp được chứ? Nào uống cạn chén này để chúc cho tình huynh đệ của chúng ta mãi mãi trường tồn. Sau khi nâng chén uống cạn, Khấu Trọng mới hỏi, tình hình phương Bắc thế nào rồi? Lý Mật đã đầu hàng Lý Thế Dân chưa? Lưu Hắc Thác biến sắc thốt, có chuyện này sao? Sau khi nghe Khấu Trọng phân tích, thần sắc Lưu Hắc Thác dần dần trở nên nghiêm trọng, trầm ngâm nói, Lý Thế Dân đúng là kẻ có nhãn quan cao xa, thủ hạ của Lý Mật chiến tướng như mây, mưu thần như mưa, chỉ riêng số nhân tài này đã đủ khiến cho thực lực của Lý Việt tăng lên gấp bội rồi. Khâu Trọng nói, Lý Mật có thể sẽ thà chết không chịu quy hàng. Có điều khả năng nhẫn nhịn của họ Lý này rất cao, nói không chừng hắn sẽ nhịn bà nó một lần này, tra hàng Lý Thế Dân để tránh khỏi cái quả diệt vong, rồi sẽ tính toán chuyện Đông Sơn tái khởi, khả năng này cũng không nhỏ đâu. Lưu Hắc Thác im lặng không nói gì. Khâu Trọng lại nói, nghe nói Từ Viên Lãng bị Lưu đại ca đánh cho thất điên bát đảo, không biết lúc nào thì huynh đánh vào xào huyệt của y vậy? Lưu Hắc Thác thẳng nhiên nói, làm sao mà đơn giản như vậy được? Từ Viên Lãng giờ đang mưu đồ phản công để thu hồi lại lãnh địa đã mất. Đang hận nhất là hắn đã cầu biện với Cao Khai Đạo và Vũ Văn Hoa Cập. Vũ Văn Hoa Cập trước sau khi đại bại trong tay Lý Mật và đệ, hiện giờ tự lo cho mình còn chẳng xong nên có thể không cần để ý. Nhưng Cao Khai Đạo thì có người đột quyết chống lưng, bản thân lại thần dũng cái thế, ngoài ra còn có đại tướng Trương Kim Chu rất giỏi dùng kỵ binh, không có thể xem thường được. Khâu Trọng lẩm nhẩm đọc đi đọc lại mấy lần hai cái tên Cao Khai Đạo và Trương Kim Chú, rồi đột nhiên hỏi, có một chuyện đệ thật sự không hiểu nổi, tại sao Hạ Dương của huynh lại chọn lúc này để khai đao với Từ Biên Lãng vậy? Lưu Hắc Thác nhún vai, đạo lý rất đơn giản, bởi vì Từ Biên Lãng xưa nay đều dựa vào Lý Mật, bây giờ ngọn núi cho y dựa lưng đã đổ, chúng ta không còn gì phải lo lắng nữa. Ha, ta quên mất còn chưa cảm ơn đệ về chuyện này nữa. Nào, để Lưu đại ca kính đệ một chén. Hai người cùng chén rồi ngửa miệng uống cạn. Khâu Trọng thở dài nói, hey, hiện giờ đệ mới hiểu cái gì gọi là nhổ một sợi tóc mà động toàn thân. Huống hồ Lý Mật đâu chỉ là bị nhổ một sợi tóc. Lưu Hắc Tác cười cười nói, Con người từ biên lãng này thật chẳng có chút cốt khí gì hết. Một mặt hắn cầu biển với Cao Khai Đạo và Vũ Văn Hoa Cập, một mặt lại đầu mày cúi mặt với Dương Thế Sung, thế nên tình thế không phải là hoàn toàn bất lợi cho chúng ta. Cao Trọng trầm ngâm, tiểu đệ có thể giúp được chuyện gì không? Lưu Hắc Thác vui vẻ nói, chỉ cần đệ chịu bắt tay giao dịch với chúng ta là được rồi, chẳng cần ta nói, chắc đệ cũng sẽ tìm cách cầm chân Dương Thế Sung hay Đỗ Phục Quy. Chuyện này đã cực kỳ có lợi đối với chúng ta rồi. Khâu Trọng cười khổ, Lưu đại ca thật thẳng thắn, nói cho cùng huynh và hạ vương của huynh căn bản không cần lo thiếu soái quân, thế cô lực yếu này có thể giở trò được gì? Lưu Hắc Thác thẳng nhiên, tùy đệ là một trong số ít những người mà Lưu Hắc Thác này khâm phục, nhưng luận theo tình thế hiện nay, thiếu soái quân của đệ khó mà có thể làm nên đại sự được. Hiện giờ chắc ta không thể thuyết phục được đệ đầu nhập về với vợ Đậu Gia, nhưng đệ ngàn vạn lần đừng nên cố làm hảo hán. Một khi Giang Đô bị công phá hoặc giả Dương Thế Sung tiến về phía đông, thì đệ đừng quên còn có người huynh đệ đã từng cùng đệ vào sinh ra tử này. Chỉ cần báo tin, ta nhất định sẽ toàn lực đến giúp. Lúc ấy hai huynh đệ cùng sát cánh tung hoành thiên hạ, không phải là thông khoái lắm hay sao? Khâu Trọng thở dài nói, nghĩ lại cũng cảm thấy thật thông khoái, Lưu đại ca đúng là một thuyết khách rất có mị lực, có điều là chính bản thân đệ cũng không biết mình có nên mong đợi ngày đó hay không nữa. Thôi, hãy trở về chuyện chính vậy, không biết Lưu đại ca muốn bàn chuyện giao dịch gì với huynh đệ vậy? Lưu Hắc Thác sẵn khoái đáp luôn, chúng ta cho đệ chiến mã và vũ khí, đệ cung cấp cho chúng ta lương thảo, đối với song phương điều này có lợi không có hại. Khâu Trọng bật cười nói, nói cho cùng Đậu đại gia của huynh cũng chỉ hy vọng đệ có thể cầm cự thêm một thời gian thôi, có đúng không? Đề nghị tốt như vậy, Khâu Trọng này làm sao mà nỡ từ chối chứ? Lưu Hắc Thác đưa tay nắm chặt tay gã, thấp giọng nói, cẩn thận một chút, hãy nhớ câu núi xanh còn đó, sợ gì thiếu củi đốt. Ta phải đi đây, mấy ngày nữa sẽ có người tới liên lạc với đệ. Khâu Trọng ngạc nhiên nói, huynh không định đêm nay cùng thức nói chuyện với đệ sao? Lưu Hắc Thác lộ vẻ khó xử, ta đã cố gắng hết sức mới phần thần tới đây được đó. Ồ, sao không thấy Tiểu Lăng đâu nhỉ? Khâu Trọng vừa đi cùng y ra cổng lớn vừa nói, hắn đến phương Nam rồi, nào để đệ tiễn huynh xuất thành. Lưu Hắc Thác thần sắc ảm đạm nói, có phải Tiểu Lăng đến Ba Lăng tìm tỷ tỷ của hai người không? Khâu Trọng giống như ai đó bị ai đó đánh cho một chùy vào giữa ngực, do dự giây lát rồi mới gật đầu đáp, phải. Hồi thứ 250. Thuyền đã cập bến Dương Châu. Từ Tử Lăng đứng ở mạn thuyền bên tả, ngắm nhìn thương cảng lớn gần bờ biển này trong màn sương sớm mờ mờ. Cảm giác trong lòng giống như một kẻ lãng tử sau khi đi qua thiên sơn vạn thủy và trải qua trùng trùng kiếp nạn, cuối cùng cũng đã trở về được quê hương nơi khởi đầu của hành trình lưu lãng. Điều kỳ quái là lần trước trở về Dương Châu gặp Hôn Quân Tùy Dạng Đế, gã hoàn toàn không có cảm nhận này. Chính là đoạn đường quan nghiệt ấy đã khiến Tố Tố đưa ra chọn lựa sai lầm nhất trong cuộc đời ngắn ngủi của nàng. Lòng Từ Tử Lăng như quặn thắt lại. Hạnh Dung đứng bên cạnh gã thở dài than. Dương nhất ít gì, nếu như luận về buôn bán mậu dịch, thủy chung vẫn là Dương Châu của bọn ta đứng đầu toàn quốc. Nếu không thì Trúc Hoa Bang của bọn ta cũng đừng hòng trở thành một đại bang ở phương Nam như ngày nay. Vì thế sau mấy lần dời đi chuyển lại, cuối cùng vẫn đặt tổng đà ở đây. Thiệu Lãnh Châu lấy lòng Lý Tử Thông như vậy, tự nhiên cũng phải có tiền nhân hậu quả chứ. Dương là chỉ Dương Châu, còn ít là ít châu, tức cũng tức là Tứ Xuyên Ba Thục. Dương Châu Giang Đô cũng như Lạc Dương ở Trung Nguyên là đầu mối giao thông thủy lục nối liền các nơi, đặc biệt là về đường thủy, đây là nơi giao hội của Vận Hà và Trường Giang, lại nằm ở nơi Trường Giang đổ ra biển, vị trí ưu việt thế nào thiết tưởng không cần phải nói cũng biết. Còn về đường bộ thì Dương Châu phía đông giáp với Sơn Đông, phía tây giáp với Tứ Xuyên, phía nam kéo dài tới tận Hồ Quảng. Tổng hợp mọi yếu tố lại khiến cho Dương Châu trở thành đầu mối giao thông đường biển, đường sông và đường bộ, và là trung tâm chuyển vận của cả thiên hạ. Từ đời nhà Tùy đã có một lượng lớn gạo muối, tơ lụa, vải vóc đi qua nơi này để cung ứng cho Trung Nguyên và vùng Hà Bắc, Thiểm Tây. Hơn nữa, bản thân Dương Châu đã là thành lớn số 1, số 2 trong toàn quốc. Các loại hàng hóa chủ yếu có trân châu, bảo ngọc, muối, gỗ, vải vóc, lụa là, đồ đồng và nhiều thứ khác nữa. Năm xưa, sau khi phản binh do Vũ Văn Hóa Cập cầm đầu giết chết Tùy Giang Đế, quân Giang Hoài và của Vũ Văn Hóa Cập đến chậm một bước để cho Lý Tử Thông đoạt lấy thành lớn quan trọng ở phương Nam này, quả thật là đã đi sai một nước cờ. Không ai có năng lực phong tỏa hoàn toàn hoặc trong thời gian dài một dòng sông lớn quy tập mọi dòng chảy trong thiên hạ như là Trường Giang. Thế nên muốn dây khốn vượt Dương Châu quả thật không phải là chuyện dễ dàng. Đỗ Phục Huy chịu hợp tác với Trầm Pháp Hưng, tất cả đều vì muốn mượn lực lượng thủy sư dày dặn kinh nghiệm thủy chiến của họ Trầm, mà đội thủy sư này lại chủ yếu là lấy thuyền đội hùng mạnh của Hải Sa Bang làm thành phần cốt cán. Ban chủ của Hải Sa Bang vốn là Long Vương Hàng Cái Thiên, nhưng sau trận tập kích đại bản doanh của sông Long Bang, họ Hàng đã bị Từ Tử Lăng đả thương đến giờ vẫn chưa thể hồi phục, cuối cùng đành nhường lại ngôi vị cho mỹ nhân Ngư Du Thu Nhạn để bằng Thích Khách Long Quý và Sấm Tướng Lăng Chí Cao làm tả hữu ban chủ. Chính đốn lại mọi sự vụ trong bang gần đây đã có dấu hiệu phục hưng trở lại. Giang đô Dương Châu do Nha Thành và La Thành hợp lại, thành trì nối liền Thục Cương, Thuận Ba. Nha Thành là nơi xây dựng hoàng cung, cả tổng quản phủ và các phủ quan khác cũng tập trung cả ở đây, gần giống như hoàng thành ở Đông Đô Lạc Dương vậy. Thành nằm phía trên Thục Cương, dễ thủ khó công. Năm đó nếu không phải Vũ Văn Hóa Cập tạo phản từ bên trong, thì Tùy Giang Đế quân quật Dương Quảng có cô độc phiệt toàn lực bảo hộ cũng không dễ dàng bị giết chết đến như vậy. Bên dưới Nha Thành là La Thành, nơi tập trung dân cư và thương nghiệp. Ở trong thành trì hình chữ nhật này, cư tụ gần 20 vạn người, là thành đông dân nhất ở phương Nam. Nhai Thùy Thiên, Bộ Liễu, Hà Ánh Lưỡng Trùng Thành. La Thành từ Nam chí Bắc dài 11 dặm, từ Đông sang Tây cũng tới 7 dặm, chu vi 40 dặm. Chính tại tòa thành có phương viên chừng hơn 80 dặm này, Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đã trải qua một tuổi thơ phấn đấu đầy gian nan vất vả, nhưng cũng vô cùng hoang lạc. Giờ đây trở lại đất cũ, nhưng người vật đều đã thay đổi, trong lòng gã cũng không khỏi bồi hồi cảm xúc. Quý Tích Lương đứng cạnh thấy nhãn thần Từ Tử Lăng thoáng hiện thần sắc kỳ dị, còn tưởng rằng gã đang thấy kỳ quái vì không thấy binh mã vây thành, liền lên tiếng giải thích. Hơn năm nay, chứ không ngừng đánh dừng dừng mãi đó, giang đô ba mặt là sông biển, bên thiền lại vừa rộng vừa sâu, muốn dây thành đâu phải dễ. Hơn nữa Lý Tử Thông còn bố trí trọng binh ở Trung Ly Thành, liên tục tập kích địch nhân dây thành bằng đường thủy. Vì thế Đỗ Phục Quy và Trầm Luân sau mỗi lần luân phiên công thành đều trút quân về chấn chỉnh đội ngũ, cho binh sĩ nghỉ ngơi hậu khôi phục nguyên khí. Nếu không phải vậy thì Lý Tử Thông làm sao mà cầm cự đến được ngày hôm nay chứ? Từ Tử Lăng cũng thầm bội phục Khấu Trọng, Đỗ Phục Uy và Trầm Luân không chịu liên thủ công thành chính là vì hai bên đều nghi kỵ lẫn nhau. Còn Khấu Trọng thì đã nắm được mâu thuẫn quan trọng này, từ đó ông Dung định ra kế ly gián. Có điều gã không biết người đầu tiên nghĩ đến điều này là Hư Hành Chi chứ không phải Khấu Trọng. Bến thuyền ngoài thành tuy không bị được cảnh tượng ngàn cánh buồm cùng sắp hàng ra thổi trước, nhưng cũng có hơn 100 con thuyền lớn nhỏ cơ hồ như muốn nhân khoảng thời gian ngắn ngủi còn hòa bình này tranh thủ mua bán. Thuyền của bọn Từ Tử Lăng chậm chậm cập bờ, Lạc Phụng và hơn 10 băng chúng khác đã chờ sẵn. Ngoài ra còn có thêm mấy thủ hạ của Lý Tử Thông cũng tới đón tiếp. Chỉ nhìn kiểu đón tiếp này đã biết Lý Tử Thông và Thiệu Lệnh Châu chẳng hề coi trọng Quế Tích Lương chút nào. Từ Tử Lăng lùi lại phía sau, tránh để người khác chú ý. Lạc Kỳ Phi dịch người lại bên cạnh gã, thấp giọng nói: "Xem ra có chút phiền phức rồi." Từ Tử Lăng gật đầu: "Đành tùy cơ ứng biến thôi." Cuối cùng thuyền buồm cũng đã ghé sát bờ. Lạc Phụng bước lên đầu thuyền, ngữ khí nghe chừng có vẻ bất đắc dĩ. Đại Dương có lệnh tất cả các thuyền đến Giang Đô đều phải kiểm tra người và hàng hóa, sau khi xác định không có gì sai sót thì mới được vào thành. Quý Tích Lương biến sắc nói: "Cả người của Trúc Hoa Bang chúng ta cũng không ngoại lệ hay sao? Lần này ta đi làm việc cho Đại Dương cơ mà." Lạc Phụng đưa tay nắm lấy vai gã, thở dài: "Nhẫn nại đi, mọi người đều biết bên trong là chuyện gì thì được rồi." Ánh mắt y dịch sang bọn người 17 người Từ Tử Lăng rồi hỏi: "Những vị quý khách này có phải là huynh đệ trong Thiếu Soái quân hay không?" Từ Tử Lăng giả bộ khàn khàn giọng, ôn quyền nói: "Tiểu đệ Sơn Đồng Phong Đào Lăng Phong tham kiến Lạc đường chủ, lần này phụng mệnh Thiếu Soái đến đây nghe theo sự sai khiến của Quế đường chủ." Lạc Phụng đương nhiên chưa từng nghe qua ở Sơn Đông có một nhân vật nào như vậy, trong lòng thầm thắc mắc, nhưng bề ngoài vẫn giả bộ như hâm mộ đại danh đã lâu, sau đó lại nói: "Chuyện kiểm tra người và hàng hóa cũng là hợp tình hợp lý, có lẽ không phải làm cố ý, là làm khó gì, mong Lăng huynh bỏ qua, nếu không chúng ta cũng khó mà hợp tác với nhau được." Nói đoạn liền quay sang đám binh tướng thủ hạ của họ Lý trên bờ vẫy tay ra hiệu cho bọn chúng lên xét thuyền. Từ Tử Lăng thầm thở dài, biết rằng phiền phức mới chỉ bắt đầu. Trở về Dương Châu giống như quay lại một giấc mộng xa xăm nhưng mãi mãi không thể nào quên được. Bất luận là thành nội hay thành ngoại, khắp nơi đều có thể thấy những dấu vết kinh hoàng của chiến tranh. Tường thành sụp đổ tàn phá, các loại vũ khí công thành cháy đen vứt chỏng vứt chơ, xác thuyền nổi lên bền, vết máu đã thâm đen trên tường. Nhưng người ta dường như đã quen với những cảnh tượng như vậy. Ngoài trừ những dân công phụ trách tu bổ tường thành, những người khác đều vẫn sinh hoạt như thường. Do thiếu chiến mã nên chúng nhân đều phải đi bộ vào thành, chậm rãi bước đi trong khung cảnh tiêu điều. Tổng đà Trúc Hoa Bang đặt ở nơi cũ, nằm sát bên dưới Thục Cương, nhưng kiến trúc thì đã hoàn toàn đổi khác, quy mô hùng vĩ hơn trước gấp bội, bao gồm 7 tòa kiến trúc nối liền nhau bằng các hành lang và cửa ngách, trong đó có 4 tòa là Tứ Đường, Phong Tinh, Vũ Lộ. Trước khi đến tổng đà, Lạc Phụng và Quế Tích Lương đi trước dẫn đầu, không ngừng thấp giọng trò chuyện. Từ Tử Lăng và Hạnh Dung thì đi gần sau cùng. Khi đi qua con phố hoa nổi tiếng nhất Dương Châu, phố Liễu Hạng, Hạnh Dung liền ghé miệng sát tai Từ Tử Lăng thì thầm: "Ngọc Linh phu nhân mới mở lại Thiên Hương Lầu, bây giờ đã trở thành thanh lâu nổi tiếng nhất Dương Châu này rồi. Ở đó có Thiên Hương Song Tuyệt là hai tài tử nổi tiếng nhất ở phương Nam. Những người tầm thường muốn gặp họ một lần cũng khó nữa. Đêm nay để ta dẫn ngươi đi kiến thức một phen." Phía tây phố Liễu Hạng là con sông chảy ngang thành theo chiều Nam Bắc, có hai cầu lớn bắc ngang là cầu Như Ý và cầu Tiểu Hồng. Hai bên bờ phong cảnh diễm lệ, liễu rủ sát mặt nước, cỏ hoa mơn mởn. Xa thêm chút nữa là một con sông lớn khác, Vấn Hà. Dọc theo Vấn Hà đi về phía đông chính là phố Đại Nam Môn, là con đường hưng vượng nhất, tập trung nhiều thương điếm nhất ở Dương Châu. Từ Tử Lăng lúc này tràn đầy cảm giác tức cảnh sanh tình, nào có hứng thú nghĩ đến chuyện đi tới thanh lâu, nhưng không hiểu tại sao trong lòng cũng dâng lên một cảm giác dị dạng. Nghĩ lại năm xưa gã và Khấu Trọng chỉ có thể lén lút ngắm nhìn các vị cô nương trong Thiên Hương Lâu, bây giờ thì có thể đường đường vào đó làm đại gia hào phóng, tình cảnh thật khác xa một trời một vực. Thời gian trôi đi, hai gã đều đã trưởng thành hết cả rồi. Đối với Khâu Trọng và Từ Tử Lăng thuở thiếu thời, Dương Châu Thành là một nơi cực kỳ tốt để lẩn trốn và bỏ chạy. Trước khi Dương Quảng phát triển Dương Châu thành Giang Đô, nhà cửa trong khu thành nội đa phần đều xây dựng tự phát. Thế nên bố cục chẳng hề theo một quy tắc nào, phố nghiêng phố dọc, đường đi ngoắt ngoéo như mê cung, ngoại trừ mấy con phố chính ra, nơi này chẳng khác nào cửu cung bát quái mê hồn trận, đâu đâu cũng thấy lối rẽ. Đây có lẽ cũng chính là một đặc điểm đặc sắc rất riêng biệt của tòa thành lớn bên bờ Trường Giang này. Năm xưa hai gã thích nhất là đến phố Đại Nam Môn, ngoài ra còn có phố Đoạn Tử cắt ngang với phố Đại Nam Môn. Nơi này là nơi tập trung tất cả các tiệm bán tơ lụa, đoạn gấm vóc ở Dương Châu. Ngoài ra còn có cả tiệm may và tiệm đồ trang sức. Vì vậy các nhà giàu thường rất hay lui tới. Đối với Khâu Trọng và Từ Tử Lăng lúc đó mà nói, con phố này chính là nơi tập trung nhiều dê béo nhất. Hạnh Dung thấy Từ Tử Lăng không nói gì, còn tưởng rằng gã đã đồng ý tối nay đi thanh lâu với mình, bèn chuyển qua chủ đề khác. Lạc đường chủ đối với chúng ta xem như là tốt nhất rồi đó. Chỉ có mình y chịu lên tiếng nói giúp chúng ta một hai câu trước mặt mọi người thôi. Từ Tử Lăng ngạc nhiên nói, còn Thẩm Bắc Sương thì sao? Hạnh Dung nhỏ giọng đáp, Thẩm lão đầu rất âm trầm, không ai biết được lão đang nghĩ gì nữa. Cả Thiệu Lãnh Châu dường như cũng phải rất e dè con người này. Từ Tử Lăng chào mày nói, Ngọc Linh phu nhân đối với Trúc Hoa Bang có sức ảnh hưởng gì không? Hạnh Dung gật đầu, đương nhiên là có, Ngọc Linh phu nhân luôn luôn ủng hộ chúng ta. Có điều xưa nay nàng chưa từng nhúng tay vào ban vụ, ở trong ban cũng không có thực quyền gì, vì vậy ảnh hưởng của nàng chỉ là sự tôn trọng của các huynh đệ trong ban mà thôi, gặp phải chuyện gì trọng đại thì cũng không có tác dụng lớn lắm. Lúc này cả đoàn hơn 50 người đã tiến vào sân viện, Thiệu Lãnh Châu và Thẩm Bắc Sương cùng nhau đi ra chặn Lạc Phụng và Quế Tích Lương lại. Bốn người liền đứng vây lại thành một vòng nhỏ nói chuyện, nhưng sự thật thì Quế Tích Lương chỉ biết cúi đầu cung kính trả lời những câu hỏi của họ Thẩm và họ Thiệu. Đối thoại chân chính chỉ có Thiệu Lãnh Châu và Lạc Phụng. Kế đó Lạc Phụng vẫy tay gọi Từ Tử Lăng ở phía sau lên, giới thiệu gã với Thẩm Bắc Sương và Thiệu Lãnh Châu. Sau đó chỉ nghe Thiệu Lãnh Châu nhìn gã với ánh mắt hơi coi thường, cất giọng khệnh khạng hỏi, Lăng huynh có thể đại biểu cho thiếu soái không? Từ Tử Lăng điềm đạm đáp, đương nhiên là được, nếu không thì thiếu soái cũng không phải Lăng mẫu cùng quê đường chủ về đây. Thiệu Lãnh Châu lộ thần sắc hoài nghi, hồi lâu sau mới gật đầu, được. Mời Lăng huynh lập tức cùng Thiệu mẫu đến tổng quản phủ gặp đại vương, người muốn nói chuyện với sứ giả của thiếu soái. Rồi y quay sang nói với Quế Tích Lương và Lạc Phụng, hay vị đường chủ không cần đi theo, có lão phu và Thẩm lão là được rồi. Lúc Trần Trường Lâm cùng lão bằng hữu Hư Hành Chi vào thư trai gặp Khấu Trọng thì vị thiếu soái này đang ngồi nghiên cứu mật quyết cơ quan học do Lỗ Diệu Tử để lại. Hai hàng lông mày nhướng cao lên xem chừng như rất tâm đắc. Thấy Trần Trường Lâm bước vào, gã lấy làm ngạc nhiên thốt lên, Hi Trường Lâm huynh có thể trở về nhanh như vậy sao? Hai người ngồi xuống, Trần Trường Lâm mới nói, Hè, thiện nhẹ thuận buồm, đến Đồng Hải không tốn qua nửa ngày. Lúc trở về lại thuận gió, cũng chỉ mất một đêm với mấy canh giờ. Trường Lâm may mắn không phụ sự ủy thác của thiếu soái. 1000 giang nam, đệ tử binh đêm nay sẽ đến Lương Đô, bọn họ đều đã được trang bị vũ khí đầy đủ. Hư Hành Chi bổ sung thêm một câu, À, toàn bộ đều là do các lão tự hiệu ở giang nam rèn đúc, có muôn mạo xưng cũng không mạo xưng được. Khâu Trọng cấp sách cất đi, hân hoan nói, Như vậy thì càng tốt, lần này chúng ta chỉ cần ly gián địch nhân, chứ không phải thực sự tấn công quân giang hoài của lão Đỗ. Có cách gì có thể khiến lão Đỗ hiểu lầm và nổi cơn tam bành mà quân chúng lại không bị tổn thất không nhỉ? Hư Hành Chi thông thả đáp, Kế hoạch chi tiết cần phải đợi tin tức của Lạc Kỳ Phi mới có thể định ra được, nhưng tốt nhất là có thể tổ chức ám sát một trong những ai tướng dưới cờ của Đỗ Phục Quy trong một tình thế nhất định nào đó. Bất luận là thành công hay thất bại, cũng không lo không khơi lợi được họ Đỗ hoài nghi Trầm Luân, từ đó dẫn đến trở mặt động can qua cũng không phải là chuyện khó. Trần Trường Lâm không hiểu hỏi, thế nào là tình thế nhất định? Hư Hành Chi liền giải thích, hiện giờ hai quân Đỗ Trầm đang lần lượt tấn công Giang Đô Dương Châu. Có thể tưởng tượng rằng bất luận là ai công thành cũng đều dốc hết toàn lực. hy vọng có thể vào thành trước để ốc bác canh hậu. Theo tin tức mới truyền về, lần trước là do Trầm quân công thành, hai bên công thủ đều tổn thất nặng nề. Đợi đến lúc quân giang ngoại công thành, khả năng phá được thành sẽ rất lớn. Đây chính là tình thế mà chúng ta cần để tiến hành kế hoạch ly giang. Khâu Trọng vỗ bàn thốt lên: "Cái này thật tuyệt, động cơ để tên tiểu tử Trầm Lưng ấy phá hoại liên minh chính là sợ quân giang ngoại vào thành trước thu hết thành quả thắng lợi." Kế đó gã liền sai người gọi ngay Bốc Thiên Chí tới, hư hành chi nói: "Giờ đây vấn đề duy nhất cần phải giải quyết chính là làm sao có thể che được tai mắt của hai quân Đỗ Trầm, thậm chí là cả Lý Tử Thông. Bởi xuất động cả ngàn người một lúc thế này, hành sự muốn bảo mật thiệt vô cùng khó khăn." Khâu Trọng cười cười: "Chuyện giống không có khả năng bây giờ lại biến thành rất có khả năng. Ha, cứu tình của chúng ta đến rồi." Bốc Thiên Chí vội vàng chạy đến, sau khi nghe rõ mọi chuyện bèn vỗ ngực tự tin: "À, chuyện này cứ để Bốc Mẫu lo liệu. Ta và các Long Đầu đại ca ở các bến tàu ít nhiều cũng có chút giao tình. Chỉ cần người của Trường Lâm Giá làm thủ hạ của Bốc Thiên Chí này, chúng ta có thể lần lượt đưa họ tới một nơi bí mật nào đó gần Giang Đô. Đợi thời cơ thích hợp sẽ hành động." Hư Hành Chi mừng rỡ nói: "Vậy thì mọi chuyện đều đã xong, giờ chỉ đợi gió đông của Kỳ Phi nữa thôi." Khâu Trọng nói: "Chi bằng chúng ta đổi đối tượng thành Thích Thành bản nhân lão Đỗ luôn đi, như vậy không phải một kim trúng thịt luôn hay sao? Dù sao thì căn bản chúng ta cũng không cần thành công, chỉ cần hư trương thanh thế, dứt đi mấy thứ cung tiễn binh khí của Giang Nam lão tự hiệu, dùng giọng Giang Nam hét lớn mấy tiếng là đại công cáo thành rồi." Ba người còn lại đều gật đầu khen hay. Trần Trường Lâm lại quan tâm đến một vấn đề khác: "Giả như Đỗ Phục Quy thật trúng kế phản kích Trầm Luân, vậy chúng ta phải lợi dụng chuyện này thế nào?" Hư Hành Chi nói: "Thực lực của Đỗ Phục Quy vượt qua Trầm Luân, nhất định sẽ giáng cho Trầm Luân một đòn đả kích rất lớn. Lúc ấy họ Trầm chỉ còn một con đường là theo Vận Hà trở lại Tỳ Lăng. Chúng ta có thể chặn đánh hắn trên Vận Hà, khiến cho hắn trở tay không kịp, toàn quân tan tác." Khâu Trọng đưa mắt nhìn Bốc Thiên Chí hỏi: "Chuyện này có làm được không?" Bốc Thiên Chí vui vẻ gật đầu: "Thủy đạo ở Giang Nam chúng ta nắm rõ như lòng bàn tay, có thể đảm bảo khi chiến thuyền của quân đội ta đột nhiên xuất hiện trên Vận Hà, quân Giang Nam mới như là kẻ vừa tỉnh mộng không kịp ứng phó. Chỉ cần có thể cướp được xoáy thuyền của Trầm Lưng thì Trường Lâm có thể đích thân báo thù được rồi." Khâu Trọng cười lớn: "Ha, chuyện này không thể chậm trễ nữa, chúng ta lập tức tiến hành chuẩn bị mọi thứ. Đến lúc đó ta sẽ cùng Trường Lâm huynh lên thiền bái hội tiểu tử Trầm Luân, xem lão thiên gia có chịu chủ trì công đạo hay không." Trần Trường Lâm cảm động run run nói: "Kể từ ngày hôm nay